Lâm Thúy Lan cười đến thâm ý, cô nên tự mình động thủ để Lâm Khiết Phi nếm chút đau khổ, như này mới hả giận. Tin tưởng tôi đi, trải qua giáo huấn của hôm nay, Lâm Khiết Phi sẽ không còn là đối thủ của cô nữa. Đáy mắt Kim Ngọc như nổi lên tia sáng, cũng không nhịn được cười lên, đúng, hôm nay tôi thật muốn nhìn xem trò hay này. Kim Ngọc đầy nhiệt tình đón Hạ Dịch Sâm đi tới, đáng tiếc Hạ Dịch Sâm đối với cô như không có gì, trực tiếp lướt qua cô cùng mấy vị thanh niên anh tuấn nói chuyện phiếm. Lâm Khiết Phi liếc mắt liền nhìn thấy bóng lưng của Hứa Tịnh đi tới, vỗ vỗ vào vai cô ấy, Hứa Tịnh quay người, một khuôn mặt được trang điểm đậm làm cho nụ cười trên môi Lâm Khiết Phi cứng đờ. Chương 355. Tịnh, ai trang điểm cho cậu vậy? Như là nữ quỷ trong phim ma vậy. Hứa Tịnh ngẩng mặt lên, vô cùng kiêu ngạo nói, mẹ tớ. Có phải là vô cùng kinh diễm không? Lâm Khiết Phi khóe miệng giật giật rất muốn nói một câu, người mẹ mà cậu nói là mẹ ruột thật sao? Hứa Tịnh tiếp đó phát hiện Lâm Khiết Phi hôm nay cũng trang điểm đi quanh cô hai vòng, khen ngợi nói, tớ đã nói rồi mà cậu mà trang điểm lên chắc chắn sẽ trở thành người đẹp nhất. Cha cha, mới chỉ trang điểm một chút, những người phụ nữ khác liền không có cửa so sánh. Lâm Khiết Phi đè cái tay đang múa may loạn xạ của Hứa Tịnh xuống, bất đắc dĩ nói, chúng ta tới đây để tham gia náo nhiệt, không phải để so ai đẹp hơn ai. Hứa Tịnh gật đầu, đúng đúng đúng, tham gia náo nhiệt tiện thể đem bọn họ ra so sánh một thể. Hai người cầm lấy tấm thư mời quý giá đi đến cổng trường, sau đó phải qua cửa kiểm tra thư mời một lần mới có thể tiến vào. Vừa bước vào cổng trường, liền có thể nhìn thấy vô số bảng biểu ngữ dựng hai bên đường. Tất cả đều là tên những sinh viên ưu tú đã tốt nghiệp từ khi trường mới thành lập cho đến nay. Khiết Phi cậu nhìn xem, đây không phải là phó giám đốc Kim sao? Cô ta vậy mà cũng là sinh viên ưu tú của trường chúng ta. Hứa Tịnh có chút không dám tin tưởng chỉ vào tấm bảng biểu ngữ của phó viện trưởng Kim. Lâm Khiết Phi cười nhạo một tiếng nói, nếu không cậu cho. Rằng Kim Ngọc dựa vào cái gì mà có thể nhận được thư mời? Chỉ là có núi lớn dựa vào mà thôi. Dựa vào việc có một người cha tốt, hừ, ông trời thật là bất công. Trên đời làm gì có cái gì là công bằng tuyệt đối, đi thôi. Lâm Khiết Phi kéo Hứa Tịnh đi vào bên trong, nhưng trên đường đi lại nghĩ, một cái bác sĩ nửa vời như Kim Ngọc tương lai liệu có thể sẽ chẩn đoán sai cho bệnh nhân hay không, vậy thì người bệnh nhân bị chẩn đoán sai đó thật là quá đen đủi. Đại hội kỷ niệm thành lập trường hôm nay được tổ chức tại hội trường chứa được hàng nghìn người. Trong hội trường lớn đã vô cùng náo nhiệt rồi. Còn chưa đến thời gian khai mạc chính thức, rất nhiều người quen thân với nhau đã tụ tập lại một chỗ nói chuyện vui vẻ. Trời ơi, đó không phải là bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng trên thế giới Lôi Minh sao? Anh ấy đều đã từ Mỹ quay về rồi. Hứa Tịnh vừa kinh ngạc kêu lên, vừa lén lút dùng điện thoại chụp ảnh, sau đó lôi kéo cánh tay của Lâm Khiết Phi nói, cậu có nhìn thấy không, Lôi Minh vậy mà lại đang nói cười vui vẻ với Hạ Dịch Sâm. Nhìn có vẻ như họ rất thân. Khiết Phi, cậu biết như này nói lên điều gì không? Lâm Khiết Phi lười trả lời cô ấy, giả ngốc nói lên điều gì. Ôi chao, điều đó nói lên rằng bác sĩ Hạ của chúng ta cũng rất ưu tú, đều có thể lọt vào tầm mắt của Lôi Minh. Nếu như cậu và ông chủ bao nuôi kia của cậu không thể bền lâu, cậu thật sự có thể xem xét một chút đến bác sĩ Hạ. Người ta vừa đẹp trai lại có năng lực, mấu chốt là vẫn luôn rất để tâm đến cậu. Lâm Khiết Phi cười khổ nói, tớ và anh ấy không phải là người cùng một thế giới, hai chúng tớ không phù hợp. Anh ấy ưu tú như vậy, nên tìm một cô gái cũng ưu tú như anh ấy để kết giao. Mà người đó tuyệt đối không phải là tớ. Cái gì mà hợp hay không hợp, bác sĩ Hạ người ta thích cậu, chỉ cần một điều này là đủ rồi. Lúc này, Hạ Dịch Sâm cũng đã nhìn thấy Lâm Khiết Phi mỉm cười với cô một cái, trong lòng Lâm Khiết Phi cảm thấy không hay. Quả nhiên, ngay giây tiếp theo liền nhìn thấy Hạ Dịch Sâm vẫy tay với cô, Khiết Phi, em lại đây một chút. Da đầu cô tê dần, rất muốn giả vờ như không nghe thấy, đáng tiếc bản thân Hạ Dịch Sâm vốn đã khiến người ta phải chú ý. Anh ấy vừa cất tiếng thì mọi người đều quay sang nhìn cô, ngay cả Lôi Minh cũng nhìn cô cười, còn không có việc gì mà gật đầu với cô. Hứa Tịnh đẩy đẩy Lâm Khiết Phi, đừng ngẩn ra như vậy, mọi người còn đang chờ cậu qua đó nói chuyện đấy. Lâm Khiết Phi thở dài một hơi, rất không tình nguyện đi về phía Hạ Dịch Sâm, đứng bên cạnh Hạ Dịch Sâm, nhàn nhạt cười một tiếng, bác sĩ Hạ có chuyện gì vậy? Khiết Phi đến đây, để anh giới thiệu cho em. Đây là Lôi Minh, đàn anh đã hướng dẫn cho anh khi ở nước ngoài. Hạ Dịch Sâm nhiệt tình giới thiệu, khi nhìn Lâm Khiết Phi ánh mắt đặc biệt dịu dàng, đây là Lâm Khiết Phi. Ô, ha ha ha, tôi biết đây là cô gái mà cậu hay nhắc đến, đôi mắt Lôi Minh khẽ cong tính tình tốt, chớp mắt nhìn Lâm Khiết Phi, đàn em Lâm tên của cô với tôi mà nói như sấm bên tai. Ở nước ngoài, tên nhóc Dịch Sâm này cứ đến tối lại nhắc đến cô. Quả thật như tôi dự đoán, cô gái có thể thu phục được Dịch Sâm chắc chắn phải là một đại mỹ nữ. Hạ Dịch Sâm hơi đỏ mặt, có chút ngại ngùng, trìu mến nhìn về phía Lâm Khiết Phi. Nụ cười của Lâm Khiết Phi cứng lại. Lôi minh như này là có nghĩa là gì? Lời của anh ta thật rõ ràng, anh ta đem chuyện Hạ Dịch Sâm đã thích cô nhiều năm công khai trước mặt mọi người. Khiết Phi đang định giải thích thì bỗng cảm thấy xung quanh một mảnh im lặng, dường như cả hội trường đều bị đóng băng lại. Cô như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu lại nhìn thấy Mạc Lâm Kiêu đang đứng cách đó 10 mét. Anh mặc một bộ tây trang màu đen tôn lên khuôn mặt tuyệt đẹp càng phát ra vẻ tình xảo quyến rũ. Đáng tiếc quanh thân anh luôn tỏa ra khí chất lạnh lùng nghiêm cẩn. Đặc biệt là đôi mắt lạnh lùng như hồ bằng kia, giống như một thanh kiếm sắc bén khiến cho lòng người sợ hãi, dường như không có ai dám nhìn thẳng vào anh. Hiệu trưởng và những người khác hiểu chuyện, dè dặt cẩn thận đứng cạnh anh, tất cả như đều làm nền cho anh. Anh cứ như thế lạnh lùng nhìn cô, không nói một lời, nhưng lại khiến cô có thể cảm nhận sâu sắc rằng lúc này anh đang rất tức giận. Lâm Khiết Phi muốn mắng con mẹ nó. Vì cái gì những lời trêu ghẹo của Lôi Minh lại bị Mạc Lâm Kiêu nghe thấy hết? Lôi Minh và Hạ Dịch Sâm cũng phát hiện ra Mạc Lâm Kiêu, cả hai người đối với nhân vật đứng trên tận tầng mây trong truyền thuyết này đều vô cùng kính sợ, lần lượt cụp mắt xuống. Mạc Lâm Kiêu mang theo khuôn mặt băng giá lạnh lùng bước đến hàng ghế đầu ở khu vực dành cho khách quý, ngồi xuống. Lâm Khiết Phi có cảm giác như có một bàn tay bóp chặt lấy cổ họng mình, khiến cô như muốn nghẹt thở. Mong muốn sống sót nhắc nhở cô rằng lúc này cô cần phải nói điều gì đó để xóa đi hiểu lầm vừa rồi. Vì vậy, khi mọi người còn đang kinh ngạc bởi sự xuất hiện của Mạc Lâm Kiêu, giọng nói trong trẻo của Lâm Khiết Phi bỗng nhiên vang lên, đàn anh Lôi Minh, anh nhất định là hiểu lầm rồi. Tôi và bác sĩ Hạ Dịch Sâm không thân. Hơn nữa tôi đã có bạn trai rồi, để tránh khiến cho Hạ Dịch Sâm tiếp tục hiểu lầm, Lâm Khiết Phi còn bổ sung thêm một câu, bạn trai tôi đẹp trai hơn Hạ Dịch Sâm nhiều. Điều này cứ như ném một hòn đá xuống mặt hồ vậy. Trong đại sảnh vốn yên tĩnh như vậy, chỉ có duy nhất giọng nói của Lâm Khiết Phi không ngừng vang vọng. Lôi Minh sửng sốt, sắc mặt của Hạ Dịch Sâm lập tức đen lại, vô cùng khó coi. Vào lúc này, nói ra những lời như vậy giống như tát thắng vào mặt của Hạ Dịch Sâm. Đã thế còn ở trước của tất cả các sinh viên ưu tú đã tốt nghiệp của trường. Kim Ngọc đứng ở phía sau sững sờ, sự kinh ngạc đi qua cô ta không nhịn được mỉm cười. Lâm Khiết Phi khiến Hạ Dịch Sâm xấu hổ trước công chúng, Hạ Dịch Sâm chắc chắn sẽ chán ghét cô. Nhưng lại không ngờ được Hạ Dịch Sâm hít vào một hơi rồi chậm rãi cất tiếng, thanh âm cũng rất trong trẻo, không phải là vẫn chưa kết hôn sao? Vậy thì anh vẫn còn cơ hội, phải không? Đàn anh Lôi Minh nói không sai. Ở nước ngoài, mỗi ngày anh đều nhớ đến em. Vì vậy muốn anh dễ dàng từ bỏ em tuyệt đối không có khả năng. Khiết Phi, anh thích em, không phải là ngày một ngày hai, mà là đã rất nhiều năm rồi. Lôi Minh hai mắt trợn tròn, vô cùng kinh ngạc, Lâm Khiết Phi cũng sững sờ tại chỗ. Mẹ ơi, Hạ Dịch Sâm có phải là muốn chết hay không? Tại sao phải nói ra những lời khiến người ta đau đầu như thế này? Anh ấy có biết vẫn còn có một người tính tình kỳ quái là Mạc Lâm Kiêu đang ngồi phía trước hay không? Người kia mà phát giận thì thật sự có thể hủy diệt cả thế giới đó. Soảng, một ly trà ở hàng ghế đầu bị Mạc Lâm Kiêu làm vỡ, tất cả mọi người đều giật mình kinh ngạc. Lâm Khiết Phi run lên kiên trì nói tiếp, anh nên chết tâm đi, cả đời này em đều sẽ không thích anh, em chỉ yêu bạn trai của mình, yêu anh ấy đến tận xương tủy. Hơn nữa, anh không có cách nào để so sánh với bạn trai em. Hy vọng những lời nói buồn nôn này có thể dập tắt cơn giận của Mạc Lâm Kiêu. Chương 356. Mạc Lâm Kiêu, người vừa lỡ tay, đập vỡ một ly trà, nghe thấy thanh âm trong trẻo của Lâm Khiết Phi, sát ý vừa mới tỏa ra nồng đậm trong mắt giảm đi mấy phần. Hạ Dịch Sâm sắc mặt tái nhợt, anh ta chưa từng nghĩ tới có một ngày, Lâm Khiết Phi sẽ nói những lời tuyệt tình tàn nhẫn như vậy với anh ta, đã thế còn ở trước mặt nhiều người như vậy. Đau lòng đến không thể đau lòng hơn được nữa, nhưng tình yêu và sự chiếm hữu đối với cô lại càng thêm mãnh liệt. Anh ta lịch lãm cười một tiếng, kiên định nói, bạn trai của em là ai, sao trước giờ chưa từng xuất hiện, cũng chưa từng nghe em nhắc đến, không phải là em nói dối để từ chối anh đấy chứ. Lâm Khiết Phi cũng bực bội rồi, Hạ Dịch Sâm, đừng quản nhiều chuyện như vậy, anh chỉ cần biết rõ một chuyện là em đã từ chối anh là được. Từ chối là việc của em, còn tiếp tục thích em là việc của anh. Anh chưa bao giờ bỏ dở việc gì giữa chừng, đã muốn đạt được thứ gì thì nhất định phải đạt được. Trước mặt bao nhiêu bạn học anh muốn ở tại đây nói rằng cả đời này, anh đều sẽ không từ bỏ em. Đừng nói là em có bạn trai rồi, cho dù em có kết hôn, sinh con rồi, anh cũng vẫn sẽ thích em như vậy. Em có dám cùng anh đánh cược toàn bộ thời gian của cuộc đời này không? Tất cả mọi người đều những lời bất chấp tất cả của Hạ Dịch Sâm làm cho kinh ngạc. Nhất thời cả hội trường đều im lặng như tờ. Là cả một đời đó. Hạ Dịch Sâm vậy mà lại dùng cả đời khăng khăng cố chấp với Lâm Khiết Phi, cho dù cô có kết hôn sinh con cũng không để ý. Đây là tình cảm cố chấp khiến người ta có biết bao sợ hãi. Kim Ngọc tức đến cả người phát run, nước mắt bất giác tuôn rơi, nỗi tuyệt vọng trong lòng khiến cô ta như muốn chết đi.